Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 11 em thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An kinh ngạc đứng ở cửa văn phòng, một chân đã bước nhưng như thế nào cũng nhấc không nổi bước tiếp trái, tim hơi thắt lại, vì sao sau khi làm tổn thương cô, hắn chỉ cần nói một câu xin lỗi là có thể đủ nhẹ nhàng làm cô xúc động. Cô sợ giây tiếp theo lại sẽ coi như chưa có chuyện gì phát sinh, cười tủm tỉm mà nói với Tống Thừa Nhiên. Không có gì, tôi tha thứ cho anh. Cô đau quá hận như vậy, bị tình cảm chi phối. Kim dây đồng hồ trên vách tường đi qua rất nhiều vòng, thời gian cứ im ắng như vậy. Tống Thừa Nhiên có chút bất đắc dĩ nhẹ thở ra một hơi, chỉ nói. Vào đi, hắn đi vào trong phòng nghỉ. Bất quá trong chốc lát, Lâm An liền theo đi vào, trên mặt còn thực không tình nguyện. Thật là, nhất định đây là lần cuối cùng. Lâm An thầm nghĩ, chủ động lấy bình dược trên tay Tống Thừa Nhiên. Hừ, dược cũng đã đưa, không cần Bạch không cần. Tống Thừa Nhiên trầm tĩnh lãnh đạm, rũ mắt nhìn chăm chú Lâm An, làm người thấy không rõ, đoán không ra hắn suy nghĩ. Lâm An cầm dược xong muốn đi, nhưng Tống Thừa Nhiên cao lớn chắn ở cửa, không có cách nào đi ra, vừa định kêu hắn, Tống Thừa Nhiên lại nói chuyện. Đến trên giường đi, Tống Thừa Nhiên thật là lời nói không làm người chết không thôi, Lâm An lại bị lôi đến một lần. Nhưng cô mới không phải dễ nói chuyện, cắn răng một cái, dưới chân lau du, liền vòng qua người hắn chạy ra ngoài. Ai ra, chính là chân mới vừa bước một bước, chỗ đùi căn truyền đến cảm giác đau đớn làm cô thống khổ muốn hoài nghi nhân sinh. Chỉ trì hoãn như vậy một hồi, eo đã bị cánh tay Tống Thừa Nhiên dùng lực ôm lấy, cô chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, đã bị Tống Thừa Nhiên đặt lên trên vai. Ngô, hắn tốt xấu cũng muốn ôm, sao muốn dùng phương thức này? Chân dài thẳng tắp quả nhiên cùng chân ngắn nhỏ không giống nhau, Tống Thừa Nhiên đi vài bước liền đến mép giường. Lâm An phẫn hận ngồi ở trên giường oán trách chúa không công bằng. Cô thoáng nhìn bên cạnh phát hiện Tống Thừa Nhiên cũng không có đang nhìn mình. Mà là đứng ở ngăn tủ bên, chậm rãi cởi áo sơ mi tay áo cúc áo chỉnh tề mà cuốn tới khuỷu tay, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc. Hắn lấy ra hai bao tay dùng một lần, động tác thuần thục bao lên tay mình. Tay hắn vốn dĩ sạch sẽ đẹp mang lên bao tay, có vẻ ngón tay càng thêm thon dài. Hắn không nói lời nào, động tác thong thả lại mang theo một cỗ chuyên nghiệp mang tính nguy hiểm. Đôi mắt Lâm An hơi hơi trợn to, trái tim giống như bị mèo gãi nhẹ nhàng cào một chút. Thời gian giống như lại về trước kia khi nhậm chức ở bệnh, nhìn hắn cũng như thế. Khi đó, cô còn chưa được điều đến khoa ngoại khoa, chỉ là vừa mới biết hắn thông qua bà nội Tống. Cô nhớ rõ một ngày kia thời tiết cũng không tốt, ánh đèn cũng ảm đạm. Mấy hộ sĩ vội vội vàng vàng đẩy xe đẩy hướng tới phòng giải phẫu, chung quanh hết thảy đều trở nên hỗn loạn nôn nóng. Chỉ có Tống Thừa Nhiên là bình tĩnh, khuôn mặt bình tĩnh từ hành lang khác đi tới. Mày kiếm mắt sáng, mặc phát bay tán loạn, góc áo blau trắng theo gió phiêu lãng, quần tây thẳng tu thân, tiếng giày da đạp lên trên sàn nhà quanh quần hành lang, ánh hoàng hôn cam vàng đem bóng dáng của hắn trên mặt đất kéo dài. Trong mắt hắn chỉ có chiếc xe đẩy kia, sự vật xung quanh cũng không thể đi vào hai mắt bình tĩnh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Lâm An không giống nhau, một khắc kia cô rốt cuộc cảm giác được chính mình hơn 20 năm chưa bao giờ có vui sướng cùng tình yêu nhảy nhót, so lần đầu thật giống tiểu tử mao đầu non nớt đấu đá lung tung, không biết tiết chế. Tống Thừa Nhiên cúi đầu không đáp lại, như là che giấu cái gì, đứng lên bảo Lâm An cởi ra bao tay, âm thanh đều trở nên lạnh lẽo. Nếu tốt liền trở về đi. Trong tầm mắt Lâm An đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào Tống Thừa Nhiên hơi hơi đỏ lên vành tay, lời muốn nói bỗng nhiên liền nén lại, trong lòng như con nai con chạy loạn. Tống Thừa Nhiên hắn thế nhưng, thẹn thùng, nghe không được tiếng phía sau, Tống Thừa Nhiên theo bản năng mà quay đầu lại nhìn lại, lại bị một cái ôm ấp giam cầm lại, thân thể mềm mại nhiệt ấm làm đầu óc hắn trong nháy mắt không rõ, cơ năng đều tại một khắc tê liệt chết máy. Lâm An sợ hãi Tống Thừa Nhiên cự tuyệt tâm tình đều mặc kệ, vươn tay cánh tay gắt gao ôm lấy eo hắn, cô không cao, mặt vừa vặn vùi vào ngực hắn, thanh âm dầu dĩ nho nhỏ giống như con thú nhỏ nức nở ủy khuất từ trong lòng truyền ra. Tống Thừa Nhiên đối với cái ôm đột nhiên này trầm mặc không nói, chỉ có thể tùy ý để bầu không khí ái muội kiều diễm tràn ngập ở trong không gian. May mà hắn cũng không chán ghét lại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, không ai nói gì, không khí thong thả lặng im, chỉ có tiếng vang trên vách tường của đồng hồ phát ra. Tích tắc, không biết qua bao lâu, Lâm An mới ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nghẹn ngào nói. Thừa Nhiên, em thích anh, rất thích, vẫn luôn thích anh. Tống Thừa Nhiên quá mức yêu tú, khi Lâm An biết được hắn chỉ có một người là cô, trong đầu cũng chỉ nghĩ độc chiếm hắn. Cô biểu đạt không ra tình yêu cực lớn chen đầy trái tim, chỉ có thể lặp lại đối với Tống Thừa Nhiên nói. Thế, Tống Thừa Nhiên mặt trở nên cứng đờ, bị người khát cầu cảm giác quá mức nhiệt liệt, nước mắt nóng bỏng thâm nhập vào áo sơ mi cơ hồ muốn đem ngực bỏng rát. Hắn không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể nhàn nhạt mà từ trong mũi phát ra một âm tiết. Ừ, Lâm An cũng không có được đáp án khẳng định, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, như vậy cũng thấy đủ. Cô vui vẻ, đỏ bừng mặt nhón chân lên, muốn để sát vào bên tai hắn. Nhưng làm thế nào cũng còn kém một khoảng cách, cô buồn rầu chỉ có thể trở về chỗ cũ, nước mắt rầm, mang theo tiếng nức nở. Thừa Nhiên, em nhất định sẽ làm anh thích em, nhất định sẽ. Sóng mắt Tống Thừa Nhiên lưu truyền, đáy mắt nùng mặc như là ở dần dần hóa mở. Còn muốn ly hôn không? Không rời, không ly hôn. Lâm An lắc lắc đầu, bởi vì khóc thút thít, bộ ngực không ngừng mà trên dưới phập phồng. Thừa Nhiên, em sẽ nỗ lực làm anh thích em. Ở Lâm An nhìn không thấy, khóe miệng Tống Thừa Nhiên bất chi bất giác dương lên một chút, cô không biết, hắn cũng không có phát hiện. Rửa mắt mong chờ, comment for reading, cách chương.